Chương 690, tàn sát. Canh thứ 3 kỳ quan vào giờ khắc này xảy ra, Phỉ Nhi trong tay quay về ngọn ở Phỉ Nhi phía sau đột nhiên một cái quay về, lấy làm người ta khó tin tốc độ đánh về phía Mét Nha, mà Mét Nha trong tay tên cũng ở đây nhất khắc nổ bắn ra tới phong linh nộ xạ giống một đầu tình hình gió sư tử từ tên trung chui ra, lao thẳng tới Phỉ Nhi không hề nghi ngờ, cái này nhất định là chuông gió cung tiễn thủ đại chiêu, nếu như một kích này trúng mục tiêu Phỉ Nhi, hậu quả khó có thể tưởng tượng thế nhưng, Phỉ Nhi quay về ngọn cung ở đây nhất khắc lộ ra một con vũ yên răng rấp, chỉ bất quá, con này vũ yên toàn thân đều đã bị sấm sét lực lượng bao vây, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh hai người thần mã lảng tránh kỹ năng, né tránh kỹ năng, ở đối phương cao trúng mục tiêu ra chỉ đại chiêu dưới dường như phù vân, lúc này Mét Nha đã làm ra theo bản năng né tránh động tác, chỉ tiếc, dường như đã tới không kịp thẩm toàn bộ trên lôi đài đột nhiên toát ra hai cổ khói đặc, trực tiếp đem hai cái mỹ nữ thân thể. Mềm mại nuốt sống ta nhánh lăng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú vào màn hình lớn y dì dê sân so tài hoạt náo viên A, cho đến giờ phút này cũng không có đem tranh tài nêu lên tin tức phát ra ngoài, mãi cho đến tại chỗ hết thảy khán giả đều đứng lên. Len ken sân so tài nêu lên chậm rãi tới chậm, người chơi phổ hệ bệ bình thường thắng được tranh tài thắng lợi ngay sau đó, trên màn ảnh lớn bắt đầu thả về mới vừa trận đấu ghi hình, Phỉ Nhi vừa rồi dùng chính mình cái khiên. Chật vật đón đỡ ở Mét Nha phong linh nổ xạ, vì vậy, lượng máu mặc dù bị mang đi 10 vạn điểm, nhưng không có bị Mét Nha miểu sát, mà Mét Nha thật bất hạnh, tuy là lượng máu đã bổ sung đầy đủ, tuy nhiên lại bị Phỉ Nhi ba chuyển kỹ năng lôi điện quay về bắn chúng, bị mất toàn bộ lượng máu, cho nên thua mất ván này trận đấu, lại là một hồi nhanh tiết tấu trận đấu, cả chàng tranh tài tốn thời gian không đến 10 giây. Dưới trận, lại một lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Trận này trận đấu, song phương đều ở đây kỹ năng phóng thích quy tích, độ chính xác bên trên đại đoạn dưới chương, vì mọi người biểu hiện ra một cái phi thường tinh xảo đối công, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Phỉ Nhi làm gần xa đôi công chiến sĩ, cũng không có cơ hội gần người. Bất quá còn tốt, kết cục nói rõ tất cả, Phỉ Nhi thắng lợi, vì mình ra biên bắt lại kiên cố đệ nhất phân Phỉ Nhi rất nhanh tháo xuống quang cảm kính mắt, trước tiên đi tới Mét Nha bên người. Lại một lần nữa nắm bắt Mét Nha khuôn mặt đi xuống sân khấu, tiểu nha đầu, vừa mới cái kia bẩy dập lúc nào chôn xuống, kém chút đem tỷ tỷ ta ngã đầu ngã vào đi, ngươi thật đúng là điên rồi đây Mét Nha thì xấu xa cười, hắc hắc, tỷ tỷ phản ứng vẫn là rất nhanh mà, một chiêu kia mới vừa rồi đánh ta đau quá a ta. Bất kể, ta cũng muốn xoa bóp mặt của ngươi. Thôi đi, không cho bóp. Ta đây liền muốn bóp ngươi quy mô thôi đi, một hồi mơn phỏng, tùy ngươi bóp được rồi. Singapore đoàn đội bên kia, vài cái tiểu nam sinh từng cái trong mắt đều nổi lên tiểu tinh tinh, wow, lao đại hảo hạnh phúc, Phỉ Nhi tỷ cũng tốt hạnh phúc, Phỉ Nhi cùng Mét Nha cơ hồ là đồng thời đem mặt chật đến rồi trước mặt bọn họ, hai miệng cùng nhàng, các ngươi chán sống đám này tiểu chính thái nhất thời ôm đầu khóc giống. Phỉ Nhi trực tiếp đem Mét Nha dẫn tới chúng ta bên này, đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Singapore đệ nhất quân đoàn lục giã tiên tùn thờ ấn đờ phủ nói giật phó hồ dưới lao đại Mét Nha, cái này chính là ta thường đề cập với ngươi bắt đầu tiểu phi. Mét Nha trừng mắt mắt to nhìn ta, thấy ta hoảng sợ, nửa ngày trời sau, nàng có hưng phấn nói, đây chính là tỷ tỷ các ngươi trong phòng làm việc tiểu thụ thụ A bất quá thoạt nhìn dường như cực kỳ thành thục dáng vẻ A ta muốn tâm muốn chết đều có, cắn răng nghiến lợi nói, lao bản. Ngươi làm sao cùng người ta hải tử nói cái này đâu đây không phải là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác sao Phỉ Nhi hé miệng cười nói, hừ hừ, ngươi bớt đi, nói cái này làm sao? Rồi bị hư hỏng lão nhân ra hảo quang hình tượng bị chúng ta bóp làm sao vậy ngươi lại không ít một miếng thịt ta khóc không ra nước mắt. Lịch hiểm ác ôn thì đã chạy tới đưa cho ta một con không biết từ đâu lấy được mịt rổ phổn, ca, nếu như ngươi cảm thấy bị khuất. Phải đi góc nhà hát tâm thần bất định đi cạch ta một cước đem lịch hiểm ác ôn đá bay. Phỉ Nhi từng cái đem đoàn thể nồng cốt dẫn kiến cho mọi người. Sau đó, Mét Nha cũng không có đi, an vị ở tại Phỉ Nhi bên cạnh. Kể từ đó, chúng ta bên này độ chú ý thì càng cao, thỉnh thoảng có các loại hâm mộ và ghen ghét ánh mắt hướng bên này lướt tới. Ép tổ trận đấu sau đó tiến hành, làm hành hương số 6 mầm móng Z quốc người chơi đêm tối mê tình đối chọi Hàn Quốc người chơi cao ly đồ chua. Cao ly đồ chua thằng nhãi này vừa mới lên sân khấu, ta đang ở tâm lý lén cười lên, vốn cho là thằng nhãi này ở trong game tướng mạo đã đủ bẩn thỉu người, ai biết ở trong thực tế tướng mạo càng đối với không dậy nổi khán giả. Dưới so sánh, Z quốc người chơi đêm tối mê tình dáng dấp ngược lại là cực kỳ thuận mắt, đây là một cái làn da ngăm đen, tản ra khỏe mạnh sáng bóng mỹ nữ người chơi, thân cao khoảng chừng ở 1m70 tả hữu, vóc người rất có độ cùng, hơn nữa người cũng rất có khí chàng. Ra sân thời điểm, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Cao Ly đồ chua, nhìn đối phương không khỏi có chút thần tình khẩn trương, thế cho nên cũng không có cùng nhân ra nắm tay. Ta không khỏi thổn thức, như thế không có pha tờ nì hệ ưu tính ra hỏa, nhờ có ta ngày đó không có đánh chết hắn, bằng không, thực sự là ô uế tay của mình. Trên màn ảnh lớn rất mau ra phát hiện hai người hình bóng, Cao Ly đồ chua vẫn là bộ kia đức hạnh, chỉ là thăng cấp từ 147 cấp tăng lên tới 150 cấp, nghề nghiệp là lửa cháy mạnh kiếm sĩ. Mà đêm tối mê tình thì là 152 cấp ám sát xạ thủ. Của nàng trang bị phi thường có đặc điểm, lại là toàn thân da báo đồ án bị giáp, thoạt nhìn vô cùng mị hoặc, trong tay thì nắm chặt một bả khoảng chừng có dài một thước, dường như tiêu thứ đồ thông thường, chỉ bất quá, cái chuôi này tiêu bên trên hiện đầy khoảng 3cm dài ngắn gai ngược. Mới vừa bị ta đá phi, một mực góc nhà hộp máu lịch hiểm ác ôn lúc này mới bỏ dậy, một đôi mắt trừng dường như đã lột ra lớn chừng cái trứng gà, nhìn chằm chằm đêm tối mê tình đờ ra, ngọa tạo, cái này tiểu nương môn dáng dấp thật dã tính a ôi chào, trong tay làm sao cầm một bả tiêu, một hồi có phải hay không muốn thổi cho mọi người nghe phi phàm một đám lạ ồ côn đều ở gì cười, lại cười không nói, chỉ có thiên tính thuần lương lịch hiểm ác ôn ở hai tay vẽ quay vò nở dê, ta nói các ngươi cười cái. Gì à, ta nói sai chỗ nào sao? Mạo hiểm chi vương dùng ánh mắt đồng tình nhìn lịch hiểm ác ôn, ai, lớn như vậy vóc dáng, tư tưởng vẫn là như thế đơn thuần, ngươi thực sự là trắng cùng ca hô nở lâu như vậy rồi. Mạo hiểm nữ vương đối với hắn cũng biểu thị không nói, ai, tỷ đối với ngươi cũng rất thất vọng. Ánh mắt của ta chỉ có thể nhìn thẳng màn hình, bởi vì ta cu nở dê muốn ho ý hỏi mọi người vì sao cười, nhưng khi nhìn đến mọi người đối đãi lịch hiểm ác ôn biểu tình, ta liền biết ta hỏi sau đó, nhất định sẽ chịu đến mãnh liệt khinh bỉ, ta người này da mặt quá mỏng, chỉ sợ cái này một tầng độ lửa từ Cao Ly đồ chua trên trường kiếm bốc cháy lên, hỏa tráng kinh sợ người can đảm, thằng nhãi này bưng trường kiếm trong tay, kiệt kiệt cười nói, mỹ nữ à, ta trường kiếm nhưng là không có mắt, nếu như ngươi cảm thấy sợ, một hồi liền dứt khoát nhận thua đi, ta người này là phi thường thương hương tiếc ngọc. Đêm tối mê tình lạnh lùng cười cười, nhếch miệng lên một cái sợi trêu tức, ồ thật sao, cảm ơn ngươi, bất quá mà, ta sẽ nhường ngươi rất nhanh cải biến cái nhìn này đấy, trận đấu lập tức tiến nhập đếm ngược thời gian 3 giây. Đêm tối mê tình không có mở ra trạng thái gì kỹ năng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mặt Cao Ly đồ chua. Đếm ngược thời gian mới vừa đọc xong một giây sau cùng, Cao Ly đồ chua đột nhiên giương lên trường kiếm trong tay của chính mình, mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Đêm tối mê tình đột nhiên hai cánh tay phát lực, mạnh mẽ ẩn thân mà Cao Ly đồ chua một chiêu này rõ ràng quá thực, chỉ thấy một đạo nóng rực kiếm khí trong nháy mắt đánh ra, đánh trúng không khí. Cao Ly đồ chua mặc dù không là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng là nhất lưu cao thủ, dưới chân thật nhanh chạy chỗ, qua lại di động, thậm chí còn trong di động quăng ra hoành tảo thiên quân, chỉ tiếc, đánh trúng vẫn như cũ là không khí người này trên mặt, rất nhanh toát ra mồ hôi. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, ma trùng sợ hãi, cũng thường thường gặp phải tại loại này tiêu chuẩn người chơi trên người, bọn họ là cao thủ, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối cao thủ, một ngày gặp phải sở hữu tâm trí cường đại hèn mọn lưu, liền lập tức sẽ biến thành thái điểu. Bên ngoài sân, tiểu lạt tiêu gật một cái phía sau lưng của ta hỏi, ca ca, nếu như ngươi là Cao Ly đồ chua, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Ta cười nhạt, lôi đài không phải có bên thường sao, dán bên thường đi. Vĩnh viễn không nên đem sau lưng của mình bại lộ cho điều tra hệ chức nghiệp. Nếu như là lời của ngươi, trực tiếp mở giả chết kỹ năng, để cho nàng chậm rãi ẩn đi, nhìn người nào hao tổn bắt đầu người nào. Tiểu lạt tiêu liễu lời nói, ca ca, ngươi làm sao bị ổi như vậy? Ta hời hợt nói, hèn mọn là tất cả sở hữu kỹ năng ẩn thân ngoạn gia ưu điểm. Càng hèn mọn, càng cường đại. Trên màn ảnh, truyền đến phốc một tiếng. Một chỉ có chỉ một cái dáng dấp ám tiễn đột nhiên từ Cao Ly đồ chua phía sau bay tới, Cao Ly đồ chua đã phản ứng đến rồi, lập tức xoay người, thế nhưng, cái này quay người lại đừng lo, lúc đầu sau hót của hắn dưới cổ là có khôi giáp bảo vệ, mà lắc một cái quá mức, cái này chính diện nhưng không có, một mũi tên này hung hăng đâm thủng cổ của hắn, cư nhiên tạo thành một cái nhược điểm vị trí công kích Len Kenson so tài nêu lên, Hàn Quốc người chơi. Cao ly đồ chua bị Z quốc người chơi đêm tối mê tình mất cảm giác tiễn kỹ năng công kích, tổn thất 7847 4 điểm HP, lâm vào mất cảm giác trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây trong lòng ta không khỏi nói rằng, xong, cao ly đồ chua tiểu tử này chết chắc rồi. Thế nhưng để cho ta nghĩ không tới là chết chắc, chỉ là chết cư nhiên khó coi như vậy đột nhiên phát động công kích, làm cho đêm tối mê tình từ ẩn thân trung hiện hình. Này đạo U Linh rất nhanh vọt tới cao ly đồ chua trước người, dương lên trong tay tiêu, trực tiếp coi là cận chiến vũ khí sử dụng, hướng phía cao ly đồ chua sau đầu, sử xuất khí lực toàn thân, hung hăng gõ xuống phía dưới liệp báo điên cuồng tập kích tiêu trên không trung chậm rãi phát ra dường như manh thú một dạng. Gào thét, trọng đập vào cao ly đồ chua trên nót đập ra một cái kinh người thường tổn chữ số bạo kích 1745-42 cao ly đồ chua sọ nao nhất thời bị gõ một cái động lớn. Tiên huyết cùng óc cùng nhau phun tung tóe đi ra, cột máu đã biến mất rồi. Mà đêm tối mê tình dường như cũng không muốn buông tha hắn, mà là tiếp tục mãnh liệt đánh, liên tục gõ 7-8 lần trong lúc nhất thời, giận cả tóc gây tiếng đánh, cùng người xem tiếng kinh hô liên thành mảnh nhỏ,